Phò mã gian manh, chương 41, phò mã thăng chức, cấp truyện audio.com, editor, ốc vui vẻ, beta, Limca, trong dạ yến rằm tháng 7, Chu Phú và vài vị phò mã khác đều được mời vào cung, mấy vị công chúa và phò mã ở chung một phòng, không khí rất hài hòa. Nhị công chúa Thanh Giao có bài học kinh nghiệm từ trước, vì an toàn của bản thân, đã tự động rời xa Chu Phú. Dù sao bị nhấn đầu vào trong giếng là một trải nghiệm đáng sợ, đời này nàng ta cũng không muốn có lần thứ hai. Một buổi dạ yến, dưới sự phối hợp của mọi người cùng nhau uống chút rượu, ăn thức ăn, nói vài câu chuyện, vượt qua bình tĩnh không sóng gió. Ngày lễ qua đi, mỗi ngày Trì Nam lại vào triều hỏi chính sự như bình thường, còn Chu Phú mỗi ngày đều ở trong phủ nghiên cứu thực đơn, để buổi tối Trì Nam trở về cùng đánh giá. Trì Nam nhịn một ngày, nhịn hai ngày, nhịn ba ngày. Đến ngày thứ tư liền không nhịn được nữa, nhưng lại không đành lòng làm tổn thương lòng nhiệt tình tràn đầy của Chu Phú, chung quy nàng không thể nói với hắn. Tướng công, chàng thật sự không thích hợp với nấu nướng, bỏ qua đi, như vậy rất tàn nhẫn, cho nên nàng chỉ đành từ chối, trốn tránh, ngày ngày bi thống đau khổ, vất vả lắm mới chịu được đến cuối tháng. Đầu tháng 8, Chu Phú liền nhận nhiệm vụ theo lịch tuần tra thành, bị điều đi doanh trại thủ thành Liễu Thành. Cấp trên vì phối hợp việc giữ thân phận đại phò mã trên đầu hắn, đặc biệt cho một chức vụ tham phó thăng quan tứ phẩm. Ngày thường không có chuyện gì, chủ yếu là đứng gác đúng giờ đi tuần tra quanh hoàng thành một phen, tính chất công việc không có sự thay đổi đặc biệt so với công việc trước kia của Chu Phú. Thống lĩnh doanh trại thủ thành của Tiêu Quốc là Công Giáp Vương gia, mà doanh trại thủ thành thành lại thuộc sở hữu của cấm quân, thống lĩnh 30 vạn cấm quân của kinh thành lại là vị thừa tướng mấy ngày trước luôn tìm hắn gây phiền toái. Chu Phú nhớ đến ông cụ táo bạo kia quả thực cảm thấy hơi nhàm chán. Ánh mặt trời tháng 8, có thể nóng chết một đám chim, Chu Phú đứng gác dưới mặt trời chói chang, không dám lười biếng dù chỉ một chút. Mặc dù đã thăng quan một bậc nhưng Chu Phú lại càng thích phần công việc trước, tối thiểu có sự tự do, có việc thì xử lý, đi đờ eo kêu đờ, không có việc có thể đi dạo khắp nơi, thu thập một ít đồ chơi nhỏ cho thê tử, nhưng khi bảo vệ doanh trại, công việc mỗi ngày là gác và tuần tra, công việc này khô khan không chút thú vị. Nhưng đã đến đây, Chu Phú không có tính toán lười biếng, cho dù là việc gì, chung quy lại hắn vẫn tiếp tục làm, thân là nam tử phải có ý thức trách nhiệm. Chính trong lúc nóng đến chảy mỡ đó, một mũi tên phá không bay đến, trực tiếp vượt qua tường thành, bay về phía trong cung. Đuôi mũi tên lóa lên trước mặt Chu Phú mượn lực gió, đỡ và chặn lại mũi tên có lực không lớn. Hắn đứng trên tường thành, nhìn tờ giấy cột ở đuôi mũi tên, đang định mở ra, bên cạnh không biết vị đồng nghiệp nào hô lớn một tiếng. Cấp báo việc quân cơ có tình hình về quân địch. Trong kinh nghiệm phong phú của các huynh đệ trong doanh trại thủ thành, dùng mũi tên truyền tin, không phải là ám hiệu thì là tình hình về quân địch, không phải của trinh sát thì là về kẻ địch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân sĩ đứng gác ở cửa thành đều chấn động vì điều này, nhanh chóng triển khai bố trí binh lực, luân phiên trước sau, cung tiễn đều vận sức chờ lệnh phát động, giống như là quân đội của kẻ địch đã đứng dưới thành, tình huống cực kỳ nguy cấp. Tham tổng của doanh trại thủ thành, góc truyện audio.com. Cố Phượng đoạt lấy tờ giấy trong tay Chu Phú, dè dặt cẩn thận mở ra. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu thủy. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu thủy. Thân dù gầy đi nhưng cũng không hối hận, chỉ vì nhớ người mà tiểu thủy. Ngay lúc mọi người nghĩ mãi không ra tình hình về quân địch đặc biệt này, mũi tên thứ hai xé gió bắn tới, Chu Phú dùng tay không bắt được mũi tên, trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, lạnh nhạt tự nhiên kéo tờ giấy xuống đưa cho tham tổng. D, D, L, Q, D, tham tổng tạm thời buông tờ giấy tình báo thứ nhất không rõ ý tứ xuống, mang theo sự chờ đợi của mọi người, mở tờ giấy thứ hai. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Tình hai ta đã thật sự là dài lâu, sao phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm, trích trong bài thơ Thước Kiều Tiên. Tương tư tương kiến chi hà nhật, thử thì thử khắc nan vi tình, nhớ nhau biết ngày nào gặp lại, lúc này đêm này tình cảm không sao kể hết. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Ai từng ngắm biển xanh, không muốn làm sông nhỏ, không đến vu sơn, thì không coi nhìn thấy mây, trích trong bài nỗi nhớ xa cách kỳ 4. Đóng ngoặc đơn, tiên bất lão tình nan tuyệt, tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết, trời chẳng già, tình khó hết, lòng như hai tấm lưới, trong có hàng nghìn mắt lưới, trích trong bài thiên thu tuế. Đóng ngoặc đơn, cho đến khi mũi tên thứ ba, thứ tư, thứ năm được bắn đến, tham tổng phát hiện tờ giấy hắn ta mở ra tràn đầy hy vọng về tình hình quân địch lại chỉ đơn giản là một vài câu thơ tương tư của nam nữ si tình. Nếu không phải hắn ta quá mức ngu dốt thì hắn ta thật sự không nhận ra tình hình về quân địch ẩn giấu nơi nào trong câu thơ. Mẹ nó, là ai đùa giỡn lão tử? Tham tổng cúi người rít gào với mây xanh. Cứ cách nửa ly trà nhỏ mũi tên sẽ được bắn ra một lần, nhiều lần đều bắn về phía góc đông nam hoàng thành, nhưng mà lực bắn đều hữu hạn, mỗi lần đều bị Chu Phú chặn được. Rốt cuộc tham tổng đại nhân đã nhận ra sự bất thường, hét lớn về phía mũi tên được phóng ra. Ngươi, ngươi, có phải ngươi không? Mẹ nó, ai dám đùa giỡn lão tử, ai rốt cuộc là ai? Tham tổng cố sinh ra có dáng vẻ thư sinh, bình thường tính cách tương đối ôn hòa, nhưng mà một khi thật sự bùng nổ cũng rất có khí phách. Hắn ta bị vài mũi tên khiến nổi trận lôi đình, di chuyển vòng tròn, túm tóc giống như điên, loại bỏ mỗi một sinh vật bên người mà hắn ta nhìn thấy. Chu Phú thấy hắn ta như thế tính đi về hướng xuất phát của mũi tên, không khí yên tĩnh, bỗng nhiên, mũi tên thứ 6 bắn đến. Chu Phú dùng tốc độ sét đánh không kịp chặn đuôi mũi tên lại, sau đó bắn trở lại theo hướng xuất phát. Sau đó một âm thanh thê thảm vang lên ở trên cây cách đó, không xa. Ai ra, hoa, tham phó Chu thật lợi hại, tham phó Chu thần thông, tham phó Chu giỏi quá. Trong lúc nhất thời, trên tường thành tiếng nịnh nọt vang lên bên tai không dứt. Chu Phú xoa ót cười ngây ngô, lại nghe thấy tham tổng cố nổi chân lôi đình ghé vào tường thành, lắc đầu ném tới một câu. Bước dây động rừng, bước dây động rừng, đáng tiếc thật đáng tiếc. Nếu hắn sớm biết Chu Phú đã biết tặc nhân ẩn thân ở chỗ nào, hắn sẽ phái người đi bắt sống. Tham tổng cố vốn không có cảm giác tốt đẹp với loại ô dù, bám váy mà đến như Chu Phú, hắn ta đang định mượn cơ hội này trách cứ Chu Phú chỉ biết cái trước mắt thì một giọng nói hùng hổ vang lên từ dưới tường. Góc truyện audio.com, Thành, người nào, là ai chặn mũi tên của ta, là ai bắn ta? Đi ra cho ta, xem ta có bẻ gãy cổ hắn không? Mọi người nhìn xuống phía dưới tường thành, chỉ thấy Bách Lý Văn Viễn Hầu một tay cầm cung tiễn, một tay che miệng vết thương chảy máu trên bắp đùi. Tham tổng cố thấy người tới là ái tử của gia tộc tướng quân Bách Lý, hắn ta lập tức chạy từ trên tường thành xuống nghênh đón, lại bị Văn Viễn Hầu nổi cơn giận dữ níu lấy vạt áo trước, mang phong độ người trí thức còn cố làm ra vẻ ác độc kêu lên. Có phải là ngươi hay không? Vừa cản mũi tên của ta còn bắn ta. Không, không, không phải. Tham tổng cô cũng đã quen vị này từ trước nên rất hiểu rõ tính khí người trong nhà thừa tướng, vì vậy chưa từng dám đắc tội, nghe thấy hắn chất vấn như vậy thì lập tức xua tay mãnh liệt để tỏ rõ sự trong sạch. Không phải ngươi bắn, vậy nhất định là ngươi cho người bắn phải không? Văn Viễn Hầu đưa bàn tay dính đầy máu tươi đến trước mặt tham tổng cố kể ra sự tức giận của hắn. Tham tổng cố nhìn bàn tay đầy máu trước mặt bị dọa cho sợ hãi đến nghẹn một hơi trong cổ, nếu thương tích kia bị phụ thân thừa tướng nhà hắn nhìn thấy. Hắn ta quả thật không dám tưởng tượng doanh trại trấn thủ của bọn họ sẽ gặp biết bao tai vạ. Thời khắc mấu chốt tham tổng cố quyết định hy sinh một người, để bảo vệ tập thể, thay đổi thái độ lung túng, xoay người chỉ vào Chu Phú đứng trên tường thành, nhanh chóng chuyển từ người bị hại sang thành người làm chứng. Là hắn, là đại phò mã, Văn Viễn Hầu ngẩng đầu nhìn lên tường thành, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, vóc người Chu Phú cao lớn thật thà đứng trên tường thành, giống như tấm bia bất khuất. Lại là ngươi, Văn Viễn Hầu biết gương mặt của Chu Phú, ngày đó là tên tiểu tử xấu xa này cản trở hắn hẹn hò với Quang Quang, thù mới hận cũ thù mới, Văn Viễn Hầu cắn răng nghiến lợi, ngươi cút xuống cho ta. Chu Phú bị điểm danh, dưới vô số ánh mắt đồng tình của các huynh đệ đi tới trước mặt Văn Viễn Hầu. Tham tổng cố thấy có người chịu tội thay mình, hắn ta chạy trở về nhanh như một làn khói, báo cho mọi người biết phi lễ chớ nhìn, cả đám người đều ngẩng cao đầu nhìn chim. Văn Viễn Hầu ném mũi tên xuống, bắt đầu cuốn tay áo, ý muốn đánh nhau hết sức rõ ràng. Chu Phú thấy hắn ta xúc động như vậy, trên đùi lại còn bị thương, bây giờ không muốn động thủ với hắn ta, cảm thấy dù mình thắng cũng không vẻ vang gì, đồng thời cũng muốn giữ thể diện cho thừa tướng Bách Lý đã gần 70 tuổi. Cho nên, hắn giữ thái độ tốt đẹp có gì từ từ nói chuyện, cười nói với Văn Viễn Hầu. Thật xin lỗi, Hầu gia, ta không biết người bắn tên chính là ngài, nếu biết thì ta nhất định sẽ không bắn ngài. Văn Viễn Hầu vốn nghe Chu Phú có ý giải thích tay áo vén lên định bỏ xuống, không định động thủ nữa, nhưng chợt hắn ta thấy trong lòng bàn tay Chu Phú nắm mấy tờ giấy bao hàm vô vàn tình ý tương tư của hắn ta thì thần kinh trong đầu nhất thời cứng lại. Vốn tưởng viết nhiều chút, bắn nhiều chút để cho những tờ giấy này có thể rơi vào trong tay Quang Quang mà hắn yêu mến, không ngờ, một tờ cũng không rơi vào, lại còn bị tên tiểu tử xấu xa này chặn ở giữa đường, thử hỏi làm sao hắn có thể không tức giận cho được. Một cuộc chiến mở ra trong nháy mắt. Sau thời gian nửa nén hương, hai tay Văn Viễn Hầu bị trói, Chu Phú để cho bốn tiểu binh đang run sợ đưa người về phủ thừa. Góc truyện audio.com, tướng, Quang Quang ta sẽ trở lại. Chuyện tình của chúng ta bền chắc như vàng, biển cạn đá mòn, đến chết không đổi. gạch nối. Phía bên này, Kiệu Hoa dừng trước cửa phủ thừa tướng, ngày hôm nay là ngày Liễu Điệp chỉ chính thức gả vào phủ Công Tôn trở thành Trắc Thế Tử Phi. Lan Di được voi đòi tiên, không muốn cho con gái xuất giá ở tướng phủ, ba thùng trang sức đưa đi theo, đích thực là nở mày nở mặt không che giấu chút nào. Cho dù lão quản gia của tướng phủ nói thế nào, hai mẹ con họ cũng không thể hiểu được cái gọi lễ giáo của Trắc phòng. Nói cách khác, cho dù ngươi có gả cho hoàng đế, chỉ cần không phải là chính phòng thì cũng không thể phô trương như vậy, đừng nói là ba thùng trang sức đỏ, ngay cả của hồi môn, ngươi cũng không thể vượt quá ba món. Lão quản gia không thể lay chuyển được sự vô lý của Lan Di, bất đắc dĩ đành phải đi vào trong cầu xin sự tiếp viện của tướng gia, nhưng vừa vào trong viện ông thấy thừa tướng hồn bay phách lạc ngồi một mình dưới một gốc cây hòe già cao vút. Vừa rồi, ông theo trong miệng Lan Di biết được tung tích của yêu nghiệt Trương Tấn, bà ta nói tên đó dùng tên giả là Chu Đại Tráng ẩn nấp ở trong thành, mà Chu Phú là con của hắn. Người kia là một hoạn quan, sao lại có nhi tử? Nhớ lại một đêm mưa to gió lớn mười mấy năm trước cháu trai duy nhất của tướng phủ là Bách Lý Kiệt bị chết non, lòng thừa tướng đau như đau cắt cả người dường như già đi 10 tuổi, thân hình tiều tụy. Đúng lúc này, người gác cổng báo lại, tướng gia, đại thiếu gia lại bị đại phò mã đánh xong đưa trở lại. Tướng gia đầu óc trống rỗng, đại thiếu gia, đại phò mã, Chu Phú, Chu Đại Tráng, Trương Tấn, còn có đứa cháu chết non của ông, Bách Lý Kiệt, đi đại gia hắn, một, để cho nó chết sớm một chút, suốt ngày bị người ta đánh xong rồi đưa về, vứt mặt mũi của nhà họ Bách Lý ra ngoài ngàn dặm, nó còn có mặt mũi trở lại. Cút, một câu chửi tục của tàu, giống như kiểu chửi ông bà tổ tiên ấy. Thừa tướng Bách Lý nhớ tới đứa con trai không có tiền đồ, rốt cuộc bùng phát. Kiệu Hoa vừa mới đi, cách Trương,